Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 163 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Chờ một lúc sau, cửa Điêu Kim Miêu Sơn sau Khỉnh Nâu bỏ ra. Long Hưu bước ra, Dịch Thư đi theo ở phía sau. Long Hưu cười chào hỏi. Hợp Lương cũng đến sao? Khiến cho hai vị phải đợi lâu rồi. Hai vị khách cũng đứng dậy chào. Xin chào cung chủ. Long Hưu vất tay, ra hiệu cho hai người đừng có khách khí, mời họ ngồi xuống. Sau đó người hữu đạo giống như bị quên ở trong góc. Long Hưu lo ôn chuyện với cố nhân Quản Phương Nghi. Long Hưu tán nhã một lúc với Quản Phương Nghi xong thì tìm cớ khiến cho bà ta cùng với Dịch Thư đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Ngư Hữu Đạo bên trong. Ngư Hữu Đạo nhìn người khác rời đi, trong lòng thầm đoán không biết Long Hưu muốn tìm mình là có chuyện gì đây. Rốt cuộc thì Long Hưu chịu nói chuyện với hắn. Lực Yến thu phục Bắc Châu có công của ngươi, người không giữ công, không gióng trống khua chiêng, nhưng mà chúng ta đều ngầm hiểu. Ngư Hữu Đạo vội nói, chuốt lòng riêng không dám kể công. Long Hưu đứng lên, bước tới lan can trên lầu cát, nhìn phong cảnh núi rừng xung quanh, cười nói, ai mà không có lòng ích kỷ riêng, làm tu sĩ Lực Yến, chỉ cần phương hướng lớn không sai, vì tốt cho Lực Yến, thì làm đúng đều có công. Ngư Hữu Đạo đứng dậy đến gần, chắp tay sau lưng cẩn thận nói, tạ công chủ đã khen. Long Hưu bỗng hỏi, người cảm thấy đệ tử đó của ta sao? Ngư Hữu Đạo mở mịt, đối phương hỏi câu như vậy, làm hắn cảm thấy hoang mang. Ngư Hữu Đạo hỏi, có biết cung chủ đã đến, vị đệ tử nào đây? Long Hưu cười nói, ta có mấy vị đệ tử khác, nhưng mà chắc ngươi cũng không biết. Nhưng mà ngươi xem như, đã gặp hai lần đệ tử qua môn của ta, ngươi cảm thấy hắn sao? Ta muốn nghe đánh giá của ngươi. Ngư Hữu Đạo câm lín, không quen mà hỏi đánh giá làm cái gì? Chẳng lẽ sau lưng của Dịch Thư có ân tình gì? Nếu có cơ hội phải chú ý nhiều hơn. Ngoài miệng thì Ngư Hữu Đạo khách khí nói, thực sự là không quen thuộc, vãn bối rất khó mà đánh giá. Long Hưu cố ép, xem một người không cần phải quen thuộc, nhãn duyên cũng rất quan trọng. Ví dụ như bề ngoài, nhân phẩm, mấy cảm giác này rất trực quan. Ngư Hữu Đạo trả lời khéo léo, cao độ của công chủ tất nhiên thì bề ngoài chính là hàng đầu rồi, nhân phẩm thì càng không cần phải nói đến. Long Hưu cười cười, xoay người nhìn Ngư Hữu Đạo một cái rồi hỏi, bên ngoài đồn ồn nào, nghe nói ngươi bị Đường Nghi ni hôn bỏ sao? Ngư Hữu Đạo đáp, đúng là có chuyện đó. Long Hưu nói, Đường Nghi không có ánh mắt, không dây dưa với Thượng Thanh Tông cũng tốt, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, người trẻ tuổi còn có tiền đồ tươi sáng, tìm hiền nội trợ thích hợp sẽ ít đi rất nhiều đường vòng, ta rất xem trọng ngươi. Ánh mắt của Long Hưu nhìn chăm chú, nói đến mức này rồi thì ông ta cũng tin rằng Ngư Hữu Đạo đã nghe hiểu ẩn ý trong đó. Dịch Thư sao? Tim của Ngư Hữu Đạo rớt cái bịch, hắn cười gượng, ta cùng với Hồng Lương rất ăn ý. Ai ngờ Long Hưu phất tay áo nói, ta không nói hai người hợp ý hay không, người trẻ tuổi đều có lúc xúc động, chơi đùa là được rồi, không có gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực, cách biệt tuổi tác quá lớn rất khó lâu dài. Chơi là một chuyện, không thể làm lỡ việc cả đời, tìm người bằng tuổi nhau sẽ tốt hơn. Người ta không quan tâm tới quan hệ linh tinh của hắn cùng với Hồng Lương, Ngư Hữu Đạo cũng không dám cưng rắn cãi lại. Hắn dịu dàng gật đầu nói, công chủ nói rất đúng. Long Hưu cười nhẹ nhàng gật đầu, ông ta tin chuyện tốt như vậy chủ động đưa lên tới trước cửa thì không ai sẽ từ chối. Long Hưu cho rằng mình chủ động nói rõ ràng thì đã cho đối phương tự tin thoải mái theo đuổi rồi, đối phương sẽ liền biết phải làm sao. Có vài lời ám chỉ là đủ, ông ta không tiện nói ra. Long Hưu chắp hai tay sau lưng chuyển đề tài, Nam Châu đã yên ổn rồi đi. Ngư Hữu Đạo trả lời, Nam Châu tạm thời không có vấn đề gì, ta lo Bắc Châu hơn. Long Hưu khẽ hỏi, vì sao vậy? Ngư Hữu Đạo nói, Thiệu Bình Ba vẫn có chỗ đáng học hỏi, bàn về trị lý Bắc Châu thì những người triều đình phái đi sớm muộn gì cũng sẽ làm cho Bắc Châu rối tung. Nói câu không lên thì trong triều đình nhiều gian nịnh, Thường Kiến Hùng không biết dùng người, đã không thích hợp thay ba đại phái khống chế Lực Yến. Long Hưu lạnh lùng liếm Ngư Hữu Đạo một cái, bất đắc dĩ mới nói ra vài lời kia, cho nên giờ không thể nào dội nước vào hắn. Long Hưu lạnh nhạt nói, Thường Kiến Hùng cũng không có cách nào cả, bởi vì giữ vững ngai vàng, nếu không dùng đồng đảng thì có thể dùng ai? Ngư Hữu Đạo nói, khi cần thiết có thể đổi người chủ trì cục diện Lực Yến. Long Hưu nói, Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trên giờ hết dính níu tới lợi ích của nhiều người, đâu phải muốn đòi là đòi được đâu. Sơ sẩy một cái thôi, lực yến sẽ đại loạn. Cậu mà dọn dẹp được mớ bòng bong, thì ngoại địch sẽ thừa dịp lẻn vào trong chỗ trống. Khi đó ba đại phái lên đối ngoại, hay là đến các lời trấn áp đây. Tuy rằng Thương Kiến Hùng vô lăng, nhưng mà ít ra sơ biển chính thống lực yến có thể miễn cưỡng giữ cho đại cục không tan vỡ. Nếu đổi lại là người, thì ai phục ai? Người cho rằng Thương Chiêu Tông có tư cách thay thế sao? Ngư Hữu Đạo chỉ nhắc một tiếng, muốn thăm dò thái độ của đối phương. Hắn thấy vậy thì lập tức chắp tay nói: công chủ nói đúng, là ta không có suy nghĩ chu đáo. Sau đó Long Hưu hỏi về chuyện của Thiệu Bình Ba, Ngư Hữu Đạo trò chuyện theo. Long Hưu không nói nhảm nhiều với Ngư Hữu Đạo, gặp mặt hắn chính là cho hắn mặt mũi rồi. Đương nhiên Long Hưu cũng không vội vàng đuổi Ngư Hữu Đạo đi, giữ hắn ở lại chơi vài ngày. Nhưng mà Ngư Hữu Đạo không muốn ở đây quá bị động, hắn lấy cớ bận việc cáo từ. Long Hưu không cưỡng ép, kêu Dịch Thư tiễn khách thay mình. Núp xuống núi, Ngư Hữu Đạo bỗng ôm eo Quản Phương Nghi đi song song. Quản Phương Nghi định lắc người mắng hắn, Ngư Hữu Đạo nói nhỏ: đừng có nhúc nhích. Quản Phương Nghi nghiêng đầu thấy ánh mắt của hắn thì ngây ra, chợt hiểu là điều gì, trong lòng thầm nghi ngờ. Quản Phương Nghi biết Ngư Hữu Đạo làm như vậy chắc chắn có mục đích riêng, giả vờ phối hợp ra vẻ hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết. Dịch Thư vốn không thích hai người kia, tuy rằng tiễn khách nhưng mà đi theo sau lưng không xa không gần. Dịch Thư thấy tay của Ngư Hữu Đạo sắp sờ mông người ta thì lộ ra biểu tình trơ trẽn. Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đồi bại phong tục như vậy, một đôi cẩu làm nữ không biết xấu hổ, làm nàng cảm thấy buồn lôn muốn ói. Trên đường Ngư Hữu Đạo ám thị, Quản Phương Nghi thậm chí chủ động ôm một cánh tay của hắn. Ra khỏi sơn môn, chạm mặt với Ngô lão nhị, canh giữ chim bay chờ đợi, cả nhóm bay lên trời. Nhìn Tiêu Giao Cung xa xôi ở sau lưng, Quản Phương Nghi hỏi nhỏ: tình huống gì đây? Ngư Hữu Đạo trả lời: Long Hưu muốn tác hợp ta cùng với Dịch Thư. Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi: hắn muốn người cưới Dịch Thư sao? Ngư Hữu Đạo kể lại đại khái. Hắn đường đường là cung chủ Tiêu Giao Cung, sẽ không nói thẳng lấy đồ đệ liên nhân, chỉ là ám thị bằng lời nói thôi, muốn ta chủ động. Quản Phương Nghi nghe xong thì buồn cười: đây là chuyện tốt, Long Hưu là ai chứ, có một chỗ trong Phiêu Miểu Các, đây là chuyện tốt người ta cầu còn không được. Ngươi đừng có dây dưa tội gì mà phong tới vòng lui, trực tiếp sai người đưa lên sính lễ cầu hôn đi, Long Hưu có mặt mũi, có cớ thực hiện. Long Hưu tạo áp lực, dù Dịch Thư không muốn đồng ý thì cũng không được, người chắc chắn sẽ ôm được mỹ nhân về. Ngư Hữu Đạo hỏi ngược lại: mỹ nhân gì, đẹp bằng bà không? Ta thì cảm thấy không xứng rách giày cho bà. Quản Phương Nghi bật cười: làm gì có. À, không đúng. Quản Phương Nghi ngừng cười, mặt biến sắc. Người nói vậy là sao? Lấy lão lương ra làm lá chắn, cố ý làm cho anh đầu kia ghét phải không? Không phải là Quản Phương Nghi không muốn giúp đỡ Ngư Hữu Đạo giải quyết rắc rối, mà vấn đề làm ở thái độ của hắn ta. Phải chăng hắn cảm thấy thành danh của bà vốn đã đen, cho nên thích hợp làm lá chắn trong chuyện này hơn? Ngư Hữu Đạo cũng không có thừa nhận. Là có đâu. Nhưng mà chối thì cũng vô dụng thôi. Ngư Hữu Đạo bị Quản Phương Nghi mắng xối xả. Ngô lão nhị điều khiển chim bay, nghe mà cũng cảm thấy ai oán. Dịch Thư đưa khách đi, rồi trở về phụ mệnh. Không kiềm được hỏi Long Hưu, chắp tay sau lưng, giờ vào lan can nhìn ra phía xa. Sư phụ gặp hắn làm chi? Long Hưu sẽ không nói sự thật cho làng biết, hỏi ngược lại: Thưa nhị cảm thấy con người của Ngư Hữu Đạo thế nào? Dịch Thư lém qua một câu: không dám cùng duy. Long Hưu ngạc nhiên, không ngờ đồ đệ của mình lại kiên quyết phủ định Ngư Hữu Đạo như vậy. Long Hưu vừa xoay người hỏi: người ta trông cũng tốt, mà sao bảo là không dám khen? Dịch Thư nói: tầm cao khí ngạo, trong mắt không người. Long Hưu nhíu mày hỏi: thưa nhị nhìn đâu ra hắn là tâm cao khí ngạo, trong mắt không người chứ? Hắn đã vô lễ với người sao? Dịch Thư nói: hắn dám sao? Sư phụ đừng nhìn thấy mặt hắn ngoài cung kính với ngài, nhưng mà trong lòng không biết đánh giá Tiêu Giao Cung chúng ta thế nào đâu. Người lại quen thói mắt mọc trên đỉnh đầu rồi, lúc ở Thượng Thanh Tông đã dám xuống tay với người của tôn trưởng, ở trong Tề Kinh khi đánh bại đệ tử của Thiên Hỏa Giáo. Mấy chuyện này sư phụ cũng biết rồi. Sư phụ cảm thấy hắn sẽ xem trọng Tiêu Giao Cung chúng ta hơn Thiên Hỏa Giáo sao? Long Hưu nói: vì sư có tìm hiểu những chuyện kia, đều là bị người ta buộc đến mức không có đường lui mới đánh trả thôi. Hắn có sai sao? Nếu hắn là phế vật, mặc người hại, thì ngươi cảm thấy hắn có tư cách ở chỗ này gặp vi sư sao? Dịch Thư nói, sư phụ, không nói tới mấy chuyện khác, chỉ nói chuyện giữa hắn cùng với Hồng Lương Tề Kinh. Đây là chuyện mà người có phẩm hạnh đoan chính nên làm sao? Nói đến đây, thì Long Hưu cũng nhức đầu. Nghe đồn núp ở Phủ Phương Viên, ở Tề Kinh, thì Ngữ Hữu Đạo cùng với Hồng Lương đã sống chung thật lâu. Bây giờ thì càng giống như hình với bóng, thành một cặp đôi rồi. Đồ đệ của ông trong sạch, bây giờ bất ngờ gả cho Ngữ Hữu Đạo. Từng có một lần ly dị, thì quá ớt ức. Mấy chuyện đó thì việc đường nghi, có thể nói là thâm bất do kỳ rồi. Nhưng mà với Hồng Lương thì tính sao? Thành danh của Hồng Lương thế nào, còn cần phải nói nhiều sao? Long Hưu phát hiện ra, chàng trai trẻ tuổi giống như Ngữ Hữu Đạo, không biết quý trọng lông chim của mình gì. Làm như vậy chẳng phải chính là tự hủy tiền đồ của mình sao? Cho nên Long Hưu mới nhức đầu. Có một số lời không cách nào có thể nói ra khỏi miệng được. Ngữ Hữu Đạo làm mấy chuyện lung tung như thế. Người đường đường là trưởng môn của Tiêu Giao Cung, chỉ vì lung lạc người tài không tiếc khiến cho đệ tử quan môn của mình gà gấp. Có phải là quá vô sỉ không? Không nói cái nhìn của người ngoài thế nào, người trong Tiêu Giao Cung sẽ nghĩ sao đây? Cho nên, Long Hưu hy vọng Ngữ Hữu Đạo sẽ chủ động một chút. Long Hưu cũng im lặng một hồi lâu, rồi sau đó mới chậm rãi nói. Có lẽ vì những gì hắn đã trải qua, sư phụ thì chết sớm, bên người thiếu đi người dạy dỗ, cho nên hắn mới hơi phóng túng. Người trẻ tuổi có chút hành vi, có thể thông cảm được. Dịch Thư hơi ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi. Sao con cảm giác sư phụ đang cố nói đỡ cho hắn nhỉ? Long Hưu không thừa nhận, nhưng mà vẫn cố gắng khuyên bảo. Có sao? Hồi vi sư còn trẻ, cũng từng hồ đồ giống hắn. Ai mà chẳng có lúc trẻ tuổi hoang đường chứ? Nhìn người không thể xem trước mắt, phải biết xem xa hơn. Ý của vi sư là Ngữ Hữu Đạo vẫn có chỗ đáng học hỏi. Không thì tại sao Ngọc Thương để cho đệ tử của mình bái hắn làm tiên sinh? Không thể chỉ nhìn xem khuyết điểm của người ta, cũng phải biết nhìn thấy sở trường. Ta hy vọng người sẽ học tập được người ta điểm đó. Dịch Thư chỉ vào mình, khó tin hỏi. Sư phụ kêu đệ tử học tập hắn sao? Long Hưu bỗng biến sắc, chỉ vào Dịch Thư quát mắng. Ta nói rồi, chính là học tập sở trường của người ta. Người cho rằng ngươi là đệ tử của Tiêu Giao Cung thì không gì là không làm được sao? Ngươi phải thay đổi thái độ đó đi. Nghe kỹ cho ta, về sau rảnh rỗi hãy thường xuyên đi tới quận Thanh Sơn, tiếp xúc với người ta, nghe rõ chưa? Thấy Long Hưu nổi sùng lên, Dịch Thư cúi đầu, dạ dạ vâng vâng. Mặt ngoài thì dạ vâng như vậy, chứ trong lòng Dịch Thư không thèm nghe theo. Hai con Hắc Ngọc Điêu xoay quanh trên bầu trời dây lưới bầy mông, rồi đáp xuống một đỉnh núi. Đoạn Hổ, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng nhảy xuống. Một người từ trong rừng nhảy ra, đó chính là người của Ngũ Lương Sơn, được sắp xếp canh giữ quanh Vạn Thú Môn. Ba người Đoạn Hổ không quen thuộc người này, nhưng mà đã gặp mặt rồi. Đối phương cũng biết họ là người đi theo bên cạnh Ngữ Hữu Đạo. Hai bên chạm mặt chào hỏi nhau. Đoạn Hổ hỏi, người đã đến đông đủ chưa? Đối phương trả lời, đã tập kết từ lâu. Đoạn Hổ gật đầu phất tay, tốt, xuất phát ngay. Giữa trưa, đệ tử Ngũ Lương Sơn xuất hiện bên ngoài Vạn Thú Môn, tự xưng là Hắc Ngũ, nói với đệ tử gác cổng là mình là bằng hữu của Triều Thắng Hoài, làm phiền thông báo. Không bao lâu sau, Triều Thắng Hoài bay ra từ Vạn Thú Môn, nghe hai chữ Hắc Ngũ làm gã tim đập nhanh, có tật giật mình chạy nhanh ra. Triều Thắng Hoài nhìn người chờ ngoài sơn môn khá lạ mặt, nhưng mà gã vẫn chạy nhanh đến, dẫn người sang một bên. Triều Thắng Hoài hỏi, chúng ta có quen sao? Đệ tử kia trả lời, có người ở thành Vạn Phật đến thực hiện lời hứa của đạo gia với ngươi. Triều Thắng Hoài không đi theo đệ tử kia ngay, sợ Ngữ Hữu Đạo giết người diệt khẩu. Triều Thắng Hoài hỏi rõ nơi chạm mặt trong thành, kêu đệ tử kia đi trước, rồi mình sẽ đến sau. Triều Thắng Hoài vừa vào Vạn Thú Môn, nên kéo một đám đông đồng môn xuống núi uống rượu, đi cách điếm Thiên Vận trong thành Vạn Phật. Trong khi ăn uống với đồng môn, Triều Thắng Hoài kiếm cớ đi lên lầu, có cửa một căn phòng. Trong phòng có người chờ Triều Thắng Hoài, chính là Đoạn Hổ. Hai bên xác nhận thân phận của nhau, Triều Thắng Hoài ám thị xung quanh đều là người của gã. Đoạn Hổ cười cười, vươn tay mời đối phương ngồi xuống, móc ra một sớp kim phiếu đầy tới trước mặt của Triều Thắng Hoài. Đây là 100 vạn. Đạo gia kêu ta chuyển lời rằng, gần đây xảy ra chút xung đột với bên Bắc Châu, chi tiêu nhiều, cho nên hơi kẹp một chút. 300 vạn còn lại sẽ không lỡ triều huynh. Trở về sau sẽ đưa sau. Triệu đưa đã không tệ rồi. Triệu Tông Hoài vốn đã chuẩn bị tâm lý không lấy được tiền. Không ngờ Ngữ Hối Đạo giữ lời hứa đưa trả một phần. Triệu Tông Hoài kiểm kê kim phiếu xong, vừa nhét vào ngực đã nghe Đoạn Hổ nói. Đạo gia còn kêu ta mang vài người đến, nói là triều huynh có sắp xếp chúng ta làm việc. Nói đến đây thì Triệu Tông Hoài bực mình. Ngữ Hối Đạo nói đi là đi, không làm chuyện đã hứa với gã. Mấy đồng môn tham gia chuyện đó khiến gã mỗi ngày đều treo tim treo can. Quan trọng là mấy vị kia không xem mình giống như người ngoài, gặp chuyện là tìm Triệu Thắng Hoài. Họ đánh giá năng lực của gã quá cao. Nếu có bản lĩnh thì gã cần gì phải bị quá hoa liều chứ. Triệu Thắng Hoài sợ rồi sẽ xảy ra chuyện, cũng định tự mình ra tay. Nhưng mà mấy vị kia đang đi gần với gã, nhiều người trong môn biết, đục khiến họ biến mất, gã phải có bằng chứng không ở bên cạnh. Triệu Thắng Hoài từng muốn tìm người ngoài ra tay nhưng mà không dám. Kêu người ngoài làm chuyện như vậy chẳng khác gì tặng chuôi đao vào tay người ta, tương lai không yên. Triệu Tấn Hòa nhìn xung quanh, ra hiệu Đoạn Hổ lại gần, nói nhỏ vài câu. Đoạn Hổ gật đầu biểu thị đã biết. Hà mái đầu gần sát, tài nhau. Triệu Tấn Hòa nghiến răng nói. Ta muốn sáng mai phải thấy đầu cậu bọn họ. Yên tâm, không thành vấn đề gì. Sẽ trồn dưới hết gốc cây già ngoài cửa thành đông vào sáng mai. Đêm nay Triệu Thắng Hoài tìm cớ ra ngoài làm việc, suốt đêm ở cùng với đồng môn, mặt ngoài nói cười nhưng mà trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bốn vị đồng môn đã bị Triệu Thắng Hoài lừa xuống núi, lý do là cần người đi lấy ít đồ. Triệu Thắng Hoài rất no người bên mình sẽ trượt tay. Nếu để một người sống sót chạy về thì người sống sót đó sẽ biết mình bị lừa, cả sẽ rất thảm. Triệu Thắng Hoài an ủi chuyện này không nhỏ, người hữu đạo biết hậu quả để lộ ra tiếng gió chắc sẽ làm ổn thỏa thôi. Triệu Thắng Hoài có khăn chờ đến sáng. Trong môn truyền ra tiếng gió nói là bốn người kia chưa được sự cho phép mà tự tiện đi vắng cả đêm, đã phái người đi tìm. Nhân viên quản sự trong môn cũng tìm đến Triệu Thắng Hoài, hỏi gã có biết bốn người kia đã đi đâu không. Tuy nhiên gã bảo không biết gì hết. Triệu Thắng Hoài cảm thấy mình có quan hệ tốt với bốn người, chủ động yêu cầu xuống núi tìm giúp. Triệu Thắng Hoài đi đến gốc cây già ngoài cửa thành. Nơi đất không có dấu vết gì bị xới. Gã tìm phạm vi lớn hơn nhưng mà không có gì. Triệu Tấn Hoài bất đắc dĩ chạy nhanh vào thành Vạn Vật, đi khách điếm Thiên Vận tìm Đoạn Hổ. Trong khách điếm không có bóng dáng của Đoạn Hổ đâu. Người trong khách điếm nói đêm qua khách đã trả phòng rời đi mất rồi. Triệu Tấn Hoài bàng hoàng đi ra khách điếm, không biết bên Đoạn Hổ làm vậy là sao, không thành công hay là làm được rồi mà quên chuyện đã hứa. Nhưng mà chuyện đó sao có thể quên. Triệu Thắng Hoài ước gì có thể chắp cánh bay đến Lam Châu tìm Ngữ Đạo hỏi rõ ràng. Yến Kinh phủ đại tư không, trong một phòng tĩnh có ba chiếc bàn dài, ba cái bồ đoàn, một cái bàn dài đặt ngang trên bàn cao, Đồng Mạch ngồi sau bàn. Bên dưới tay của hắn có hai chiếc bàn nhỏ. Hai người ngồi chính là trưởng môn Kim Vô Quang của Chân Linh Viện cùng với trưởng môn Tào Ngọc Phi của Phi Hoa Các, từng khống chế Lam Châu. Trò chuyện một lúc lâu sau, hai vị trưởng môn còn giữ lại nghi ngờ. Tào Ngọc Nhi hỏi, tướng ra, việc này có phải ba đại phái đồng ý rồi không? Đồng Mạch thản nhiên nói, cơ hội không đến vì người ta đồng ý. Có nhiều lúc là bản thân tự tranh thủ lấy, người không làm thì vĩnh viễn không có cơ hội. Không lẽ hai vị không muốn lấy về Lam Châu, cho đệ tử hai phái có một lời giải thích hay sao? Kim Vô Quang nói, tướng gia nói rất có lý, nhưng lỡ bị ba đại phái kia phản đối thì sao? Đồng Mạch lườm Kim Vô Quang, nhủ thầm nếu ba đại phái kia chịu, thì ta còn cần tìm các ngươi sao? Đồng Mạch vuốt râu, phản đối cái gì? Triều đình còn không sợ, thì các ngươi sợ cái gì? Triều đình sẽ giao thiệp với ba phái kia, nếu các ngươi thực sự sợ, thì bản tướng sẽ không cưỡng ép, sẽ có người đồng ý phối hợp với đại quân triều đình thôi. Kim Vô Quang vội nói, tại hạ không có ý đó, chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở trước như vậy thôi. Kim Vô Quang cùng với Tào Ngọc Nhi liếc nhau, hai người cùng đứng lên chắp tay nói, Trần Linh Viện, Phi Hòa Các nguyện ý tùy thời phối hợp với đại quân triều đình chinh phạt. Chờ hai người rời đi rồi, Đậu Mạch đứng dậy, đi đến một bên, đẩy ra cửa kéo một góc. Một người ngồi xếp bằng bên trong. Cam Hiểu Thủy chậm rãi uống trà, từ từ nói chuyện. Thực lực của hai người họ chưa chắc đã làm nên chuyện gì đâu. Đậu Mạch nói, đầu năm nay có nhiều môn phái xin cơm ăn. Chờ tìm thêm hai nhà là được rồi. Chọn hai nhà kia là vì biết bọn chúng không cam tâm, làm chó có nhà tang đâu như vậy. Một khi lên sân sẽ rất liều mạng. Người không cần lo việc này đâu. Bê Lam Châu cùng với Kim Châu ra sao rồi? Ca Biểu Thủy bình tĩnh nói, Bê Lam Châu thì ta sẽ cố gắng nhanh chóng liên lạc với Đại Thiền Sơn. Bọn họ có đồng ý hay không đều không sao. Bên Kim Châu thì Hải Vô Cực đã bảo đảm với bệ hạ sẽ không để cho Kim Châu ra tay quấy nhiễu. Đồng Mạch gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Chân trời hiện vệt trắng bình minh. Ở phía tây Kim Châu, đường cái từ Bình Châu đến Kim Châu, một tòa trạm dịch khác với thường ngày, nhiều thủ vệ tăng thêm, canh giữ nghiêm ngặt. Khách qua đường muốn vào trạm nghỉ chân đã bị cấm không cho vào. Một con hắc ngọc điêu đón bà Mai đáp xuống trạm dịch, ba hoạn quan nhảy xuống. Một hoạn quan ôm kiếm đứng trên bậc thang trước cửa trạm dịch, thế vậy rút kiếm, xuống bậc thang chắp tay với người hơi mập dẫn đầu kia. Hoàng Công Công, sao ngài đến đây? Hoàng Công Công cười híp mắt nói, có việc bẩm báo với trưởng lệnh hay đi thông báo? Thái giám cầm kiếm quay đầu, nhìn cửa sổ một gian phòng, phỏng đoán người bên trong vẫn chưa dậy, hơi sợ không dám quấy rầy. Thái giám cầm kiếm cười nói, Hoàng Công Công có chuyện, để kim sĩ truyền tin đến là được rồi. Chuyện gì phải làm phiền ngài tự mình đến một chuyến như vậy chứ? Hoàng Công Công ngừng cười, trầm giọng nói, vớ vẩn, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì ta từ kinh thành xa xôi, chạy tới đây làm chi? Nhanh đi thông báo đi. Thái giám cầm kiếm hơi khom người, xin ngài chờ chút. Thái giám cầm kiếm nhanh chóng xoay người, chạy vào trạm dịch, lên tầng 2, đi qua các hàng thủ vệ, có cửa một căn phòng. Trong phòng truyền ra giọng the thé lạnh lùng nói, vào đi. Thái giám cầm kiếm đẩy cửa ra, đường ánh sáng nguyệt điệp, thấy một nam nhân mặc áo lót màu trắng ngắn, ngồi xếp bằng đà tọa trên tháp, tóc xõa vai. Người này chính là thái giám gần thân đi theo bên cạnh hoàng đế Lược Triệu Hải Vô Cực, trùng xa phủ lệnh Triệu Sâm. Thái giám cầm kiếm nhỏ giọng nói, trưởng lệnh, hoàng tạ Hoàng Công Công đến nói có chuyện muốn gặp ngài. Dưới mái tóc che lửa bên chập bở ra đôi mắt, trong mắt nhích nhẹ lên. Triệu Sâm khẽ ừ. Thái giám cầm kiếm nhanh chóng lui ra, trông la sao mở cửa, hoàng tá đi vào trong. Hoàng tá chắp tay hành lễ với Công Công kia, trưởng lệnh. Triệu Sâm hơi nghiêng đầu nhìn hoàng tá, ngữ điệu lạnh lùng hỏi, người từ xa chạy tới có phải vì kinh thành xảy ra chuyện gì không? Hoàng tá không đáp mà phất tay với thái giám cầm kiếm ra hiệu rút lui, kêu người ngoài cửa lui ra, chưa được phép cho đến gần thì không ai được phép đến. Thái giám cầm kiếm nhìn Triệu Sâm, không thấy y có phản ứng gì, mới lui ra đóng cửa lại. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân đi xa. Hoàng tá đến gần Triệu Sâm, rút một trang giấy ra khỏi ống tay áo, rút ra cho y xem. Tờ giấy ố vàng, có chữ giết đỏ thắm bắt mắt. Con người Triệu Sâm co rút, giật tờ giấy từ tay đối phương nhìn thật kỹ. Y rất quen thuộc với chữ viết kia. Xem xong, Triệu Sâm chậm rãi gặp tờ giấy hỏi, giết ai? Hoàng tá nhỏ giọng nói, trưởng công chúa cùng với nhật chủ mới sinh. Triệu Sâm giật lấy mình, đã hiểu tại sao đối phương phải đuổi người khác đi. Chuyện bệ hạ muốn mưu sát muội muội ruột của mình không thể để lộ ra. Triệu Sâm nhanh chóng đứng dậy, hai chân trần xuống tháp, bước nhanh mở cửa ra nhìn bên ngoài, lại chạy đến bên cửa sổ mở ra xem. Xác nhận không ai nghe nén, Triệu Sâm mới trở về hỏi nhỏ, thái hậu có biết việc này không? Hoàng tá lắc đầu nói, sao có thể để cho thái hậu biết được chứ? Nếu thái hậu biết thì có thể cho ngươi làm sao? Triệu Sâm hỏi, với tội danh gì đây? Nếu không làm rõ thì Triệu Sâm không dám xuống tay, dù gì thì cũng là trưởng lữ của hoàng thái hậu. Giết lữ nhi của thái hậu rồi, nỡ sau này thái hậu tức giận lên muốn giết y để báo thù cho lữ nhi thì phải làm sao? Hoàng tá nói, trước mặt không có tội danh, nhưng mà phủ lệnh lên rõ ràng giết người là thơ yếu, kiếm chỉ hướng Kim Châu mới là thật. Xong việc tất cả sẽ có tội danh Không cần ta nói đạo lý nhiều. Không thành công thì không có tội, hoàn thành việc sẽ có tội. Chờ xong chuyện liệt kê ra cũng không muộn đâu. Triệu Sâm xóa tóc, biểu tình trầm trọng, đi tới đi lui. Chuyến đi của Triệu Sâm vốn là thay thiên tử Tuần Thị. Khi đến Bình Châu, có lẽ vì ở gần, cộng thêm thân phận địa vị của y đủ sức lặng, cho nên đột nhiên nhận ý chỉ của Thái hậu Thường Âu Lan. Nói là hoàng đế cũng đồng ý cho y đại biểu Thái hậu và hoàng đế đi xem Kim Châu, chúc mừng trưởng công chúa Hạ Như Nguyệt mới sinh. Từ mặt nào đó đây vốn là chuyện tốt đáng mừng, ai ngờ việc đột nhiên nhận thêm việc như vậy, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trở lại tuyệt đối chính là khoai lóng bỏng tay. Vẫn là câu nói cũ kia, dù gì thì cũng là nữ nhi của Thái hậu. Giết cô ta rồi, thì sao lại Thái hậu sẽ gai mắt y? Hoàng tạ nói, cớ gì phải do dự, không lẽ phủ lệnh muốn kháng chỉ sao? Triệu Sâm hất tóc dài ra sau, vừa ngoái đầu lại nhéo nhìn hoàng tạ. Triệu Sâm nghi ngờ, phải chăng có người giở trò quỷ sau lưng, có ý đẩy y ra làm việc không? Hoàng tạ giật lẩy mình, biểu tình trở nên ngoan dịu hơn. Triệu Sâm lạnh lùng nói, không phải do dự, mà là đang suy nghĩ xem nên ra tay thế nào đây. Phủ thứ sử đề phòng nghiêm ngặt, muốn gặp người còn khó, không dễ xuống tay, nếu dễ thì đã chẳng đợi đến hôm nay. Hoàng tạ nói, bởi vì bình thường không dễ xuống tay, cho nên đây mới là cơ hội. Nữ nhi sinh sản, nam đương phái người đến thăm sức khỏe là chuyện hợp tình hợp lý, cộng thêm thân phận của phủ lệnh, nếu nào dám kháng chỉ sao? Bên trên kêu phủ lệnh tùy thời cơ mà xuống tay. À, ta mang đến đây một thứ tốt bí mật, ở trong đại lộ đưa đến cho phủ lệnh đây. Triệu Sâm quay đầu nhìn hoàng tạ. Hoàng tạ móc ra một thứ nhỏ cỡ ngón tay, bao trong một cái bao vải màu vàng khỏi ống tay áo, đưa tới trước mặt Triệu Sâm. Mà bao ra lộ ra thứ mảnh khảnh giống như dầm dầm, đỏ sẫm hơi đen. Triệu Sâm ngắm một lúc hỏi, thứ gì đây? Hoàng tạ nhỏ giọng nói, thứ này tên là Hồng Hải Nhi, rất hiếm thấy. Sinh trong đất đầm lầy, độc trướng, gặp huyết tinh sẽ biến dị, thêm máu phong hầu. Người bình thường dính phải sẽ tổn thất huyết khí. Nếu lưỡng nhân tới tháng dính phải thứ này, sẽ xoáy mòn huyết khí đến chết. Linh đan rượu dược không giải được. Đối với lưỡng nhân mới sinh sản, chờ hết mùi máu, vốn đã mất đi huyết khí thì càng hiệu quả hơn. Phủ lệnh chỉ cần nhận nó thành phấn, tìm cách làm làng ta tiếp xúc, thì có thể ngồi chờ tin tức tốt rồi. Hoàng tạ nói xong, lại bao thứ kín kia vào trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống tháp. Mặt của Triệu Sâm không biểu tình nói, dùng thứ đó chưa lớn rồi, còn nhỏ thì sao? Hoàng tạ nhẹ nhàng nói, cuống rốn mới đứt, cũng dính máu tanh, sơ sinh ăn sữa mẫu thân. Lớn dính vài thì nhỏ làm sao mà tránh đây? Triệu Sâm im lặng không nói, hoàng tạ nhìn chằm chằm y. Thật lâu sau thì Triệu Sâm mới chậm rãi nói, vì bên trên, bây giờ làm chuyện như vậy có thích hợp không? Hoàng tạ nói, phủ lệnh ở bên ngoài Tuần Thị cho lên câu biết một số tình huống, thế cục đã thay đổi rồi, cơ hội thu phục Kim Châu đã tới. Có biến gì sao? Nước Yến muốn ra tay với Lam Châu. Triệu Sâm quay đầu nhìn hoàng tạ, chờ nghe tiếp. Bên nước Yến, Thường Triều Tông đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thường Kiến Hùng, không thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Thường Triều Tông được nữa rồi. Thường Kiến Hùng phái sứ bí mật dân kiến bệ hạ, hy vọng khi xuống tay với Lam Châu thì bệ hạ có thể kiềm chế Kim Châu. Giờ Thượng Bình Ba, nhi tử của Thượng Đăng Vân đầu cân vào nước Tấn, do đến hai nước Tề và Vệ kiêng kỵ, đều phát thêm người ngựa tới bên cạnh nước Tấn phòng bị. Trong nước Triệu được có biến cố gì, Tề Vệ không có sức can thiệp, còn phải đề phòng nước Tấn thừa dịp làm loạn. Nước Hàn đã tranh chấp với Bắc Châu và nước Yến, nước Yến muốn xuống tay với Lam Châu. Lúc này quanh nước Triệu không có hoạn ngoài, mẫu tử trưởng công chúa gặp lạn giống như dám mất đầu, chọn người mới sẽ kích động trong Kim Châu, đại quân có thể thừa dịp đánh vào trong, cơ hội cực tốt, một hơi giải quyết bệnh trầm kha cho Kim Châu, không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy. Triệu Sâm chậm rãi gật đầu, xoa tờ giấy thành phấn. Thì ra là như vậy. Triệu Sâm khẽ thở dài, kéo một sợi dây động cả cánh rừng. Hoàng tạ cũng gật gù theo, đúng là như vậy. Một lát sau, hoàng tạ ra khỏi trạm dịch, lại leo lên chim bay đi. Hoàng tạ truyền mật chỉ xong, phải về kinh phục mệnh ngay, để bên kinh thành sớm chuẩn bị. Triệu Sâm nhanh chóng rửa mặt súc miệng, y biết việc đến tình trạng như vậy rồi, muốn không làm cũng không được. Khi mà trời sáng, Một đoàn người ngựa lại lao ra khỏi trạm dịch, có sát rầm rầm chạy tới Kim Châu. Trong một tòa thôn trang cách Kim Châu mấy chục dặm, trong một cái đình viện nhà lông, sau khi gà gáy báo trời sáng, phía ngoài sân ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sủa, các gia đình dâng lên từng đợt khói bếp. Trời đã sáng. Ngựa Hữu Đạo đẩy ra cửa sân. Phương Triết phụ trách việc liên lạc giữa Kim Châu và Lam Châu cũng ra theo. Ngựa Hữu Đạo nói chuyện với Phương Triết cả đêm, và cụ thể tình hình bên Kim Châu. Khi chưa hiểu rõ về Kim Châu, trong lòng chưa đoán được gì, thì Ngựa Hữu Đạo sẽ không lỗ mãng vào thành. Ngựa Hữu Đạo phất tay nói, được rồi, ngươi về trước đi. Phương Triết chắp tay, từ biệt. Sau khi quản Phương nghi ra, lại hỏi. Trong nhà gửi tin nói đã thành công, nhốt người trong chỗ bí mật rồi. Cái gọi là chỗ bí mật chính là Sơn Thôn mà đám người Mông Sơn Minh từng ẩn náu. Ngựa Hữu Đạo gật đầu, đã nghe xong, suy nghĩ bay xa. Ngựa Hữu Đạo hỏi, bà nói xem Thiệu Bình Ba có lợi hại không? Người ở Bắc Châu, tin tức không nhạy, nhưng vẫn đoán ra Triều Thắng Hoài ở Vạn Thu Môn bị ta khống chế. Sau lại Ngựa Hữu Đạo mới được bên Đại Thiền Sơn cho biết, không phải Đại Thiền Sơn chủ động nói, chuyện này không có chứng cứ lại dính dáng tới cao tầng Vạn Thu Môn, Đại Thiền Sơn sẽ không nói lung tung. Ngựa Hữu Đạo ở Bắc Châu hỏi kỹ, sau khi tình hình trước và sau khi Thiệu Bình Ba thoát thân suy đoán ra, y đi đâu, vô tình biết được. Khi ấy Ngựa Hữu Đạo bị kinh diễm, càng quyết tâm truy sát y. Bất đắc dĩ Thiệu Bình Ba vẫn chạy thoát. Quả Phương Nghi không hiểu tại sao, Ngựa Hữu Đạo lôi ra chuyện này nói, ba ta hỏi, ý người là Thiệu Bình Ba sẽ tham gia vào sao? Ngựa Hữu Đạo nói, chuyện không chứng cứ, nếu hắn muốn tham gia, cũng phải châm trước kỹ. Bây giờ hắn chủ yếu tập trung tinh lực, không rảnh quản đến ta. Chưa không nói hắn có can thiệp vào không, chỉ sợ Triều Thắng Hoài lắm lầy, có lẽ bất chấp tất cả tìm ta. Thông báo trong nhà nếu Triều Thắng Hoài đến tìm, thì đưa hắn đến đây. Quản Phương Nghi khẽ ừ. Còn có một chuyện, Tống Thư chưa bị áp giải đến kinh thành, đã được triều đình thả rồi. Nghe bên Vương gia đưa tin, thì mới đưa người ra khỏi Lam Châu, giao cho người của Định Châu. Không lâu sau thì Định Châu đã thả người ra. Trong tin tức nói án diệp môn của Tống gia chưa trả rõ, không có triều đình ý bảo, thì thứ sử Tiết Khiếu của Định Châu không dám làm như vậy. Thám tử bên Vương gia chú ý thấy Tiết Khiếu ngang nhiên phái người hộ tống Tống Thư đi kinh thành. Ngựa Hữu Đạo cười cười, không thèm che giấu sao. Xem ra triều đình sốt ruột, muốn trở mặt với Lam Châu, không thèm lẻ mặt. Liên lạc với bên Hiểu Nguyệt Các, hãy chặn người giữa đường. Làm thịt luôn người của Tiết Khiếu đi, lém trả đầu người cho Tiết Khiếu. Quản Phương Nghi nhớ mày hỏi, làm thịt thì cứ làm thôi, có cần phải rắc rối như vậy không? Ngựa Hữu Đạo nói, khi chúng ta trở mặt với Định Châu, thì Định Châu sẽ dẫn đầu tiến công Lam Châu. Nhắc nhở và trấn nhiếp Tiết Khiếu một chút, không có gì là không tốt. Triều đình muốn táp mặt ta thì phải bày ra sự cứng rắn với bọn hắn. Bọn họ muốn thả người là thả sao? Quản Phương Nghi hỏi, bên người triệu tập người của Hiểu Nguyệt Các, bên kia lại kêu Hiểu Nguyệt Các đi cướp người. Người xem Hiểu Nguyệt Các là cái gì đây? Người ta chịu nghe theo người sao? Không phải có thể chịu nghe theo ta hay không mà bọn họ muốn buộc ta chết. Bà cứ yên tâm, Hiểu Nguyệt Các sẽ cố gắng, họ ước gì bắt được nhiều điểm yếu của ta. Người có suy nghĩ đến hậu quả khi bị người ta bắt giữ điểm yếu không? Hồng Lương, thực lực của chúng ta quá yếu, sắp đối mặt với thế cục, không cho phép chúng ta lo được lo mất. Ta cũng không muốn bị người ta uy hiếp, nhưng mà nếu không làm ra chút hy sinh, không chịu thiệt một chút, thì sẽ ăn bổ hoàn càng lớn hơn. Không nói chuyện này nữa, khi nào người của Hiểu Nguyệt Các tới đây? Sắp rồi, khi nào đến sẽ báo tin cho chúng ta. Người triệu tập người của Hiểu Nguyệt Các đến bên đây làm cái gì? Sợ Hạ Như Nguyệt tìm người tính sổ sao? Hạ Như Nguyệt sẽ không tính sổ với ta. Người ta dám đậu mặt ở đây thì sẽ có người nhớ tới ta. Làm thử một chút để sau này sắp xếp. Nhà Phương Chết nói thì không ngoài dự đoán. Sứ thần các nước đang trên đường tới Kim Châu chúc mừng. Chúng ta không thể ngồi chờ không? Phải lấy công làm thủ. Lấy công làm thủ sao? Ngư Hữu Đào không có trả lời. Nhìn cách ăn mặc lông phu của Quản Phương Nghi cười nói, mặc kiểu này đẹp đấy, nhưng mà da thịt hơi trắng, không giống. Ngựa Hữu Đạo cũng không tốt gì hơn, mặc giống như lông phu bình thường. Hai người dịch dung ra làm phu thê, đến tìm họ hàng. Nếu họ không ăn mặc kiểu này, nhất định sẽ có bắt mắt trong thôn. Quản Phương Nghi xì một tiếng. Dẹp đi. Ở trong phủ thứ sử Kim Châu, Triệu Sâm mặc đồ hoạn quan, long trọng khoác áo choàng đứng trong đình viện, vài tên tùy tùng đứng phía sau. Đối diện là một hàng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cảnh sát. Đề Vô Hoa bước ra từ hậu viện, đứng không xa, nhìn tình hình bên đây rồi mới chậm rãi tiến tới. Đề Vô Hoa chắp tay nói, Triệu công công, không từ xa đến tiếp đón, thật là thất lễ rồi. Triệu Sâm lại nhạt nói, ta phụng mệnh Thái Hậu tham trưởng công chúa, các người đãi khách như vậy sao, là không để Thái Hậu vào trong mắt hay muốn tạo phản đây? Lê Vô Hoa xua tay cười, lắc đầu xin lỗi. Triệu công công nói quá rồi, không phải là không cho Triệu công công gặp mặt công chúa, mà là vì sau khi sinh, sức khỏe công chúa quá yếu, không chịu nổi gió lạnh. Đại phu đã dặn phải làm giường, nghỉ ngơi, không cho công chúa gặp khách. Ta nghĩ Thái Hậu cũng sẽ vì lo cho Lữ Nhi mà nghe theo đại phu dặn thôi. Triệu công công nói có đúng hay không? Này này tất nhiên là tìm cớ, khi chưa biết được sâu cạn của đối phương thì Lưu Vô Hoa sẽ không dám để bọn họ đi gặp Hải Như Nguyệt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện Hải Phu Cực không yên lòng bên này chẳng phải là bí mật gì. Hải Như Nguyệt đã thành thê tử của ông, còn sinh nhi tử cho ông ta, sao Lê Vô Hoa có thể không cẩn thận bảo vệ cơ chứ? Triệu Sâm im lặng, bên trên kêu y đến vì thân phận của y có sức lặng, ai ngờ không thể gặp mặt Hải Như Nguyệt được. Nhưng mà Triệu Sâm cũng không có miễn cưỡng, bởi vì biết lại ách cũng vô ích thôi, càng bắt buộc người ta càng nghi ngờ có ý xấu, càng không cho gặp y không chừng sẽ làm hỏng chuyện. Triệu Sâm nói, tuổi như trưởng công chúa mà còn sinh sản nên ta muốn biết tình hình thân thể công chúa sao, để trở về phụng mệnh cho Thái Hậu thôi. Lê Vô Hoa cười nói, tuổi sinh sản hơi lớn, nhưng may mà thể chất của trưởng công chúa không kém, và Động Thiên Phủ chúng ta cũng không có vô dụng, dốc lòng điều dưỡng thân thể khiến cho công chúa rất tốt rồi. Nhờ Triệu công công truyền lời đến Thái Hậu, mọi chuyện ở đây đều ổn, xin đừng có lo. Triệu Sâm giơ tay qua vài ngoắc, hai người đứng hai bên sau y tiến lên dâng lên hai cái hộp. Triệu Sâm nói, đây là quà mà Thái Hậu dặn ta mang đến cho trưởng công chúa, làm phiền đưa cho trưởng công chúa giúp ta. Lê Vô Hoa gật đầu nói, được thôi. Lê Vô Hoa ngoắc tay, có người tiến đến nhận hai cái hộp kia. Làm nữ nhi cũng không có lý do gì không nhận quà của mẫu thân tặng cho, nhưng nhận là một nhẽ, dùng thế nào là tùy bên của Lê Vô Hoa. Nhận quà rồi thì Lê Vô Hoa cũng không có rụt rè nữa, mà hỏi thẳng luôn. Nghe nói Triệu công công đã làm thay bệ hạ tuần thị bốn phương, chắc rất bận rộn, không biết khi nào sẽ rời khỏi Kim Châu. Câu này có hơi hướng đuổi ngay, Lê Vô Hoa thực sự ước gì đối phương đi sớm. Triệu Sâm bình tĩnh nói, Thái Hậu đã có lệnh, lão nhận ra ở kinh thành, không tiện ra ngoài, không thể tự mình đến tiệc trăng tròn của ngoại tôn. Mệnh ta chúc mừng thay, đợi uống rượu tiệc trăng tròn của ngoại tôn Thái Hậu, rồi ta mới có thể đi. Lê Vô Hoa thầm bực, đối phương tỏ rõ chưa gặp Hải Như Nguyệt thì sẽ không chịu đi. Hôm đãi tiệc trăng tròn, thì Hải Như Nguyệt phải mang theo trẻ sơ sinh ra gặp khách, dù là không cho người ta gặp, thì người ta sẽ đại biểu Thái Hậu uống rượu mừng là hợp tình hợp lý, không thể từ chối yêu cầu chính đáng như vậy. Bây giờ muốn đuổi Triệu Sâm cũng rất khó. Lê Vô Hoa cười nói, người đâu, đưa Triệu công công đi Liêu Phương quán, sắp xếp cho tốt. Có người đi lên ngay, vươn tay mời. Xin mời ngài. Triệu Sâm nhìn Lê Vô Hoa chằm chằm, chậm rãi nói, người dù gì thì cũng là nữ tế của Thái Hậu, cưới trưởng công chúa mà đến nay vẫn chưa đi gặp Thái Hậu, về tình về lý có phải là không được rồi không? Câu này hơi khó xử người một chút, Lê Vô Hoa cười lúng túng, muốn không xấu hổ cũng khó. Lê Vô Hoa lớn tuổi còn hơn cả Thái Hậu Thương Ấu Lan, bây giờ có mẫu thân nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà cũng không thể trách ai, chỉ trách mình không quản lý nghiêm thứ nhát trong đũng quần thôi. Lê Vô Hoa cười cợt, bận nhiều việc chẳng có thời gian rảnh, nhất định sẽ đi kinh thành bái kiến. Nói ngoài miệng thì như vậy thôi, còn đánh chết Lê Vô Hoa thì hắn cũng không dám đi kinh thành, sợ có đi mà không có về, sợ bị người ta giữ lại kinh thành thay cho Hải Như Nguyệt hiếu thảo với Thái Hậu, và Động Thiên Phủ cũng khó cứu ông ta. Triệu Sâm cũng không có nói nhiều, phất áo choàng xoay người ra mấy tùy tùng đi. Có người bên Hải Như Nguyệt bước nhanh đi phía trước dẫn đường. Lê Vô Hoa nhìn theo người đi thầm thở phào, Triệu Sâm đến tạo áp lực cho ông ta quá lớn. Lê Vô Hoa gọi đệ tử lại, dặn dò xác minh rõ thân phận của tất cả mọi người đi theo Triệu Sâm, phòng ngừa các thủ đặc biệt nào đó ẩn núp vào trong. Lê Vô Hoa ra hiệu cho đệ tử ôm hộp quà phải kiểm tra thật kỹ ở bên trong. Trọng địa hậu viện, trong một căn phòng đóng kín cửa sổ, Hải Dương Nguyệt xóa tóc, mặt không son phấn ngồi bên nôi. Có tu sĩ và Động Thiên Phủ chăm sóc, cộng thêm Liên Vô Hoa không tiếc linh đan rượu dược. Sau khi Hải Dương Nguyệt sinh, thân thể khỏe lại rất nhanh. Hải Dương Nguyệt thẫn thờ nhìn trà sơ sinh ngủ say trong lôi, nhớ nhi tử bị quỷ y mang đi, không biết bây giờ đã ra sao rồi. Mấy nhà hoàn đứng xung quanh lôi chờ hầu. Cửa mở ra, Liên Vô Hoa đi vào, trong tay ôm lấy cái hộp nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lôi ngắm trà sơ sinh ngủ say, mặt lộ ra vẻ hiền lành bình thường hiếm thấy. Gió mưa trong giới tu hành, chuyện tương lai có ai nói được. Đục trẻ vì trèo lên cao, Liên Vô Hoa bất chấp bản thân, không có tâm tình lôi kéo thêm gia đình, không muốn vương víu. Chờ khi ở trên đỉnh cao thì đã lớn tuổi rồi, điều kiện không có thích hợp. Nhìn thấu nhiều chuyện cho nên không muốn tạo gia đình. Lúc trước Hải Như Nguyệt nổi tiếng gần xa, Liên Vô Hoa cũng không thể nào cưới được bà ta. Liên Vô Hoa vừa muốn chơi, vừa muốn giúp Phản Động Thiên Phủ khống chế bên đây, chưa bao giờ nghĩ sẽ bên nhau với bà. Nhưng mà đứa nhỏ lại xuất hiện, chạm đến mảnh mềm mại trong lòng của ông ta. Vì hai mẫu tử, Liên Vô Hoa xem như bất chấp mặt già, quỳ xuống trước mặt sư huynh trưởng môn cầu xin, mặc kệ thanh danh của Hải Như Nguyệt, quyết cưới bà ta. Mặt già mất hết trong Phản Động Thiên Phủ, làm trực não mà làm ra chuyện như vậy. Mỗi khi nhìn đứa nhỏ trong lôi kia, lòng của Lê Vô Hoa lại cảm thấy hoang mang. Ông ta cũng lớn tuổi rồi, lỡ như mất thì ai sẽ bảo vệ bình an cho hai mẫu tử đây? Quan niệm cố hữu của Lê Vô Hoa hơi dao động. Tưởng nghĩ thừa dịp lời nói của mình còn có lặng ký ở trong Phản Động Thiên Phủ, cố gắng bảo vệ hai mẫu tử, khiến họ rút ra khỏi cốc mắt lợi ích này. Không có quyền thế thì đã sao? Được sống cuộc sống yên ổn không phải tốt hơn ư? Nhưng mà Lê Vô Hoa biết đã cuốn vào trong vòng xoáy thì sẽ không còn đường lui. Đầu tiên chính là Phản Động Thiên Phủ sẽ không đồng ý. Phản Động Thiên Phủ cho Lê Vô Hoa cưới Hải Như Nguyệt là vì khống chế Kim Châu tốt hơn. Lúc trước đã bàn bạc cả rồi, bây giờ ông ta muốn đổi ý gia đình sống hạnh phúc, đùa sao? Lê Vô Hoa không có đường lui. Từ khi đứa nhỏ ông ta được sinh ra, ông ta mới cảm nhận được người ta nói về cái già mà có con là tâm tình thế nào. Một loại người trẻ tuổi cảm thấy thanh xuân còn dài, không hiểu quý trọng. Một loại khủng hoảng chưa biết luôn ám ảnh, giống như bóng với hình, nỗi lo lắng về tương lai. Vốn có thể tự khống chế bản thân, có sống khỏe hay không, bây giờ có vướng víu rồi, mà còn không thể bỏ qua, có người khiến mình cảm thấy lo lắng nhớ nhung. Liên Vô Hoa nhìn sang Hải Như Nguyệt thẫn thờ, ông đã đến cạnh gần bà, mà bà ấy không nhận ra, bèn hỏi, đang nghĩ cái gì vậy? Cách mà Lê Vô Hoa nói chuyện với Hải Như Nguyệt đã thay đổi. Ban đầu trong giọng nói tràn ngập uy áp hoặc trêu cợt, nghiền ngẫm. Uy áp khi nói chuyện trong công việc, trêu cợt và nghiền ngẫm là khi ngắm phong tình, nhan sắc của nữ nhân. Bây giờ bất giác thì không còn cảm giác kia. Hải Như Nguyệt có quyến rũ động lòng người cỡ nào, cũng khó làm cho Lê Vô Hoa sốt ruột, muốn chiếm hữu, dục vọng thưởng thức nữa. Lê Vô Hoa nói chuyện trở nên bình thản hơn, không còn mơ ước, đùa bỡn, chiếm hữu, mà đổi thành kiểu giao lưu với người nhà mà không phải người ngoài. Hải Như Nguyệt tỉnh táo, đứng dậy hỏi, Triệu Công Công đã đi rồi sao? Lê Vô Hoa gật đầu nói, đi rồi. Hải Như Nguyệt nhìn cái hộp trên tay Lê Vô Hoa hỏi, đây là cái gì? Lê Vô Hoa vừa mở hộp ra nói, Triệu Sâm đưa quà thay cho Thái Hậu, một hộp là thuốc bổ, còn hộp kia thì ta xem không hiểu. Hai cái hộp đều đã bị kiểm tra, không phát hiện ra điều gì. Hộp đựng thuốc bổ tạm thời ném sang một bên, không dám tùy tiện cho Hải Như Nguyệt dùng. Trong cái hộp kia được mở ra, có quả cầu thủy tinh, có hộp phách bên trong chứa côn trùng, có búp bê gỗ nhỏ xinh, có chuông gió tinh trí, có mấy thứ đồ chơi rực rỡ muôn màu. Liên Vô Hoa khó hiểu hỏi, không lẽ cho con lít chơi? Nhưng mà hài tử nhỏ như vậy, không hiểu chơi mấy cái này đi. Hải Như Nguyệt nhìn thấy thứ trong hộp, mắt đăm đăm, vành mắt đỏ hoe. Hạ Như Nguyệt thò tay vào hộp, đầu ngón tay vuốt ve từng món đồ chơi, thì thào nói, không phải cho hài tử chơi, đây chính là đồ chơi của ta lúc nhỏ. Nê Vũ Hoa không nói lên lời. Hạ Như Nguyệt lấy ra cái khăn tay, mở ra xem. Trên khăn có thêu hoa cỏ siêu vẹo, trên hoa cỏ có hai con bướm, hình dạng xấu xí. Thấy thứ này, lẹ trào ra mi mắt. Hạ Như Nguyệt che miệng, đeo qua trẻ sơ sinh, giống như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ. Nê Vũ Hoa kinh ngạc hỏi, sao vậy? Hạ Như Nguyệt nức nở nói, đây là thứ mà khi nhỏ, lần đầu tiên ta học thêu thùa, lương. Vậy là kết thúc hồi thứ 163 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân rồi. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.